Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1372, người giấy hy sinh. Cái này hai thủy yêu tu vi mặc dù không là tuyệt đỉnh, nhưng dù sao đây là hải lý, nhân gia chỉ cần nhấc lên sóng lớn, đem thuyền của ngươi bắn chìm, mặc cho ngươi pháp lực ngất trời, cũng phải làm mồi cho cá. Diệp Thiếu Dương đi tới mép thuyền, muốn nhìn một chút hai thủy yêu toàn cảnh, mới vừa thò đầu ra đi. Trong đó cái kia màu đen dài râu hắc sắc thủy yêu bỗng nhiên nhảy lên, phun ra một cổ cột nước, lực đánh vào mạnh, có thể cao áp súng bắn nước, trực tiếp mái chèo Thiếu Dương vọt tới giữa không trung. Sau đó con kia màu trắng thủy yêu đuôi dùng sức phát đội thuyền, đem quét ngang đi ra ngoài. Sau đó, Diệp Thiếu Dương liền rơi xuống nước, không đợi đem đầu nổi lên mặt nước, lập tức một cơn sóng đánh tới, lại đem hắn đè xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình hai chân bị vài gốc rất giống như xúc tu gì đó cuốn lấy, dắt hắn hướng Long Cung chìm. Tất cả phát sinh ở trong nháy mắt, rơi xuống nước sau đó, Diệp Thiếu Dương ngay cả một hơi thở cũng không còn thở gấp thượng, cũng đã sặc mấy ngụm nước. Trên cơ thể người bản năng phản ứng, Diệp Thiếu Dương cùng người thường không có gì bất đồng. Đại não thiếu dưỡng, tạo thành nhanh chóng ngất xỉu, hầu như mất đi tri giác. Đúng lúc này, nhất đạo linh khí từ đỉnh đầu tâm dưới vào, thần thức bỗng nhiên thanh minh một chút. Trong lúc nguy cấp này, Diệp Thiếu Dương phản ứng xuất kỳ lãnh tĩnh, từ bên hông rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dựa vào pháp sư trực giác, mặc niệm chú ngữ, hướng về phía sau mãnh liệt một kiếm. Cái kia hắc sắc thủy yêu dùng đâm tủa vây khốn Diệp Thiếu Dương, cho rằng tất thắng, lập tức dính sát, muốn đem hắn nuốt vào. Nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đột nhiên tỉnh lại, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, né tránh không kịp, bị Thất Tinh Long Tuyền kiếm trực tiếp đâm vào phần bụng. Ngưng tụ linh lực trong nháy mắt thả ra ngoài, đánh vào hắc thủy yêu ngũ tạng lục phủ thượng, một cổ chọc huyết chảy ra, đem nước biển nhuộm đen. Hắc thủy yêu to lớn thân thể điên cuồng vặn vẹo đứng lên, tránh thoát bảo kiếm, bị thương chiều khu nước sâu bơi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý nó, dùng sức đi xuống đạp hai chân, quá một hồi lâu, cuối cùng là nổi lên mặt nước, hít mạnh một hơi, loại này có thể hô hấp cảm giác quả thực quá thoải mái. Thế nhưng không đợi Diệp Thiếu Dương hấp chiếc thứ hai khí, một cơn sóng lập tức đánh tới, một lần nữa đưa hắn cuốn vào. Một cái nhơ nhớp thân thể từ phía sau dính sát, cùng đâm tủa bất đồng, loại cảm giác này giống như là có vật gì đem mình khỏa đi vào. Diệp Thiếu Dương lập tức quay người huy kiếm, lập tức bị một cổ yêu lực cuốn lấy. Đấu, do vì trong nước, rất nhiều pháp thuật không thi triển được, ánh mắt cũng nhận được trở ngại. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đánh mở thiên nhãn, quan sát bạch thủy yêu vị trí, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng trong nước huy kiếm, động tác luôn luôn phải chậm hơn vỗ. Đấu mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương cảm giác chân trái tê dần, tựa hồ bị vật gì vậy đâm thủng, vội vàng huy kiếm đi chém. Thủy yêu đã thối lui, một phen chiến đấu xuống tới, Diệp Thiếu Dương chật vật không chịu nổi, tìm một cơ hội di chuyển đến trên mặt nước, đổi lại một hơi thở, khổ sở suy nghĩ đối sách, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái biện pháp. Lúc này bạch thủy yêu cũng truy kích tới, kích khởi một đóa sóng lớn, đưa hắn cuốn lại ở sóng gió trong. Nguyên Bảo phát hiện đội thuyền càng chạy càng xa, vội vàng vọt vào khoang điều khiển, bắt lại đến đạo sĩ, hỏi: "Đạo trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta muốn đi lục soát cứu Diệp đại ca." Đạo sĩ lạnh lùng nói ra: "Hai thủy yêu đang gây sóng gió, lớn như vậy sóng gió, thuyền chỉ trải qua, hầu như tất nhiên trầm mặc." đến lúc đó nếu không cứu không hắn, chúng ta đều phải chết. Nguyên Bảo ngẩn người một chút nói, người ý tứ này lẽ nào sẽ không cứu? Chờ một lát sóng gió bình tức, người ta lại đem thuyền lái trở về. Chờ một lát Diệp đại ca sẽ không cứu. Đạo sĩ rên một tiếng nói, vậy có biện pháp gì? Hai đầu thủy yêu đột nhiên yêu tính quá độ, không phục quản thúc, không phải ta chi trách. Nguyên Bảo lớn tiếng nói ra, nói những lời nhảm nhí này vô dụng. Diệp đại ca nếu như gặp chuyện không may, các ngươi treo trên bầu trời quan tuyệt đối không thoát liên hệ. Đạo sĩ nhàn nhạt nói ra, treo trên bầu trời quan không bất luận kẻ nào. Diệp đại ca nếu như chết tại đây, treo trên bầu trời quan chỉ sợ sẽ ở pháp thuật giới xóa tên. Đạo sĩ cười ha ha, ngươi quá coi thường ta treo trên bầu trời quan, ngươi quá coi thường Diệp Thiếu Dương. Nguyên Bảo cũng không muốn nói nhảm với hắn, ý vị thúc giục hắn đem thuyền trở về mở, hầu như muốn động thủ. Đạo sĩ không thể làm gì khác hơn là đem thuyền hướng Diệp Thiếu Dương rơi xuống nước phương hướng lái đi. Ở Diệp Thiếu Dương rơi xuống nước cũng trong lúc đó, Bạch Thủy Yêu cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, đem đội thuyền đổ lên hơn 1.000 mét xa. Hiện tại sóng gió nảy ra, muốn rất nhanh lái trở về cũng không dễ dàng. Máu đen hầu như đem ngay ngắn một cái mảnh nhỏ hải vực đều nhuộm đỏ. Một trận bọt sóng phiên động, sau đó một cái màu trắng thân thể to lớn chìm vào Long Cung. Diệp Thiếu Dương cũng nổi lên mặt nước. Ở mới vừa trong chiến đấu, hắn đánh mở thiên nhãn, trong nước nhìn trộm Bạch Thủy Yêu nhất cử nhất động, lại giả vờ ra mắt nhìn không rõ, luống cuống tay chân xu thế, cuối cùng lộ một sơ sở, dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm trọng thương Bạch Sắc Thủy Yêu. Mình cũng bị yêu lực gây thương tích, hầu như rơi vào hôn mê. Tại loại này rời xa đại lục trong biển sâu, coi như là thể lực dư thừa người, đang không có thiết bị dưới tình huống cũng kiên trì không bao lâu. Càng không cần phải nói Diệp Thiếu Dương mới vừa từng trải một hồi kịch liệt tranh đấu. Nổi lên mặt nước lúc, người đã hư thoát, không bao lâu công phu lại chìm vào trong nước. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương ý thức là thanh tỉnh, loại này lục tục trầm xuống quá trình khiến hắn cảm thấy một loại đối với sợ hãi tử vong. Trong giây lát, bên tai của hắn hiện lên lên xe lửa trước khi cái kia thầy bà tự nhủ, cùng với Nguyên Bảo phán đoán, quả nhiên là họa sát thân, chỉ là tới quá mức đột nhiên, hơn nữa bản thân hoàn toàn không biết gì ra sức. Ở Hải Dương loại này đại tự nhiên lực lượng trước mặt, đạo môn thiên sư cũng bất quá là một viên mong manh bụi bặm. Trước khi phát sinh tất cả, quá mức đột nhiên, chờ hắn hoãn quá thần lai, muốn triệu hoán quả cam đến bang thời điểm bận rộn, cánh tay trái đã thụ thương, cương khí không còn cách nào quán thông, tự nhiên cũng không có pháp kích hoạt hồn ấn. Hết thảy đều là vì tử vong làm chăn đệm. Ta không muốn chết, không muốn chết ở cái này cái địa phương. Diệp Thiếu Dương nội tâm phi thường không cam lòng, nhưng không ngừng được thân thể một chút trầm xuống xu thế. Vừa lúc đó, đột nhiên một cổ hơi yếu lực lượng dưới thân thể tràn ngập ra, tuy là yếu ớt, lại đủ để nâng hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, hướng đảo nhỏ phương hướng trôi qua đi. Quả cam đến, nhưng lại cảm thấy không phải. Nếu như là quả cam, trực tiếp túm cùng với chính mình có thể bay đi. Mà cổ lực lượng này quá yếu ớt, chỉ có thể thác cùng với chính mình cật lực đi về phía trước. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Một cái trung tính thanh âm dưới thân thể vang lên, ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền sửng sốt. Thanh âm này không thuộc về mình bất kỳ một cái nào môn nhân. Hơn nữa bọn họ đều gọi mình lão đại, không có để cho chủ nhân. Chẳng lẽ là lầm? Ta là người giấy chi linh. Chủ nhân, lúc đầu ngươi làm phép trảm linh, không đành lòng đem người giấy linh tính mất đi, khiến rời Sau đó nó ở nhân gian du đãng, lại vô tình gặp được linh huyệt, thành tựu một phen cơ duyên, chưa vào luân hồi, đương đại liền tu thành tà linh. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, trong giây lát minh bạch. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.